Kỳ lạ thế giới tu tiên, chương 7, 7, cuộc đời do Chúa định đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Lập Thiên cất tập sách màu xanh lam đi. Anh ấy cười nói, hai vị trưởng lão, các vị đã ghi lại mọi thứ rồi. Sau đó, thầy phù thủy lùn mỉm cười và nói, nếu tất cả đã hoàn thành, vậy thì lễ kết tóc năm nay kết thúc, để bọn họ giải tán. Nhận được mệnh lệnh của chủ thầy phù thủy lùn, La Lập Thiên hét lên để những người sau kết thúc. Hầu hết những người dân làng yên lặng đều không rời đi mà bắt đầu thảo luận với Chu Phàm và những người khác trên bàn thờ tròn. La Lập Thiên quay sang Chu Phàm và những người khác và nói. Các người có thể mặc giày và quần áo vào rồi quay lại. Chu Phàm chán nản mặc áo vào. Khỉ gầy chạy đến ôm lấy Chu Phàm và nói. A Phàm, tại sao chúng ta lại khổ như vậy? Chu Phàm định nói điều gì đó. Nhưng cha mẹ của khỉ gầy đã kéo khỉ gầy đi với vẻ mặt nghiêm khắc và mang khỉ gầy đi. Lúc này Chu Nghĩa Mộc và Quy Phong cũng bước nhanh đến trước bàn thờ tròn. Chu Nghĩa Mộc cay đắng nói. Chúng ta về nhà đi, về đến nhà rồi nói chuyện. Quy Phong nước mắt sắp rơi, nhưng nàng cũng biết là không phải. Thay vào đó, kéo Chu Phàm và đi về phía bên ngoài bàn thờ tròn. Đi trong đám người, rất nhiều người quen trong thôn đi tới, vỗ vai Chu Mộc bày tỏ sự an ủi. Chu Nghĩa Mộc không nói lời nào, chỉ là vẻ mặt thất thần đi ra ngoài, lúc này ba người Chu gia cũng sẽ không có ai ngăn cản. La Lập Thiên, người đang đứng phía trên bàn thờ tròn, tình cờ nhìn thấy cảnh này, anh ấy lắc đầu đồng tình, anh ấy đăng ký số tự nhiên biết rằng Chu Phàm là người có số nhỏ nhất trong năm nay, đã có nhiều số nhỏ như vậy trong lịch sử của làng Tam Thu. Có, nhưng những trường hợp như vậy dù sao cũng rất hiếm. Dọc đường không nói lời nào. Chu Phàm và ba người rất nhanh đã về đến nhà, vừa về đến nhà, Chu Ngã Mộc đã đưa tay cởi áo của Chu Phàm. Chu Phàm vội vàng đưa tay ra đỡ, anh nhanh chóng cởi áo ra, con số 19 trên trái tim anh vẫn sáng như máu. Sau khi xác nhận lại, Quý Phong ngồi bất động và lặng lẽ lau nước mắt như người mất hồn. Chu Ngã Mộc nhìn con số 19 và thở dài, anh ngồi trên chiếc ghế gỗ trong sảnh nhỏ, cầm điếu cầy lên, châm lửa và hút. Trên trán anh hiện rõ ba đường ngang. Chu Phàm giữ khá bình tĩnh và hỏi. Cha, con đã quên hết mọi thứ. Cha bị sao vậy? Con số này có vấn đề gì sao? Tuổi thọ, con số này đúng là có quan hệ với tuổi tác. Nhưng Chu Phàm không ngờ rằng đây chính là tuổi thọ của mình. Chu Phàm liếc nhìn con số màu đỏ tươi 19 trong lòng kinh ngạc nói. Cha, chuyện này là thật sao? Nếu như vậy, chẳng phải có. Nghĩa là hắn chỉ có thể sống 4 năm sao? Anh ta buồn bã nói, đương nhiên là đúng, số năm của cuộc đời không bao giờ có thể sai. Nếu một người chết mà không có bệnh tật, đau đớn hay tai nạn, thì anh ta chỉ có thể sống cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời mà không có bất kỳ tai nạn nào. Vấn đề, Chu Phàm khẽ cau mày, anh nhăn mặt và nói, có phải là do nghi lễ buộc tóc không? Nếu con không tham gia nghi lễ buộc tóc, liệu mọi thứ có thay đổi không? Chu Phàm nghi ngờ rằng, đó là nguyên nhân bởi nghi thức buộc tóc, nếu không, tại sao trong lòng anh lại nhói lên như vậy? Số đẫm máu, Chu Ngã Mộc lắc đầu và nói, A Phàm, tuổi thọ là bẩm sinh, và buổi lễ buộc tóc chỉ được chủ trì bởi phù chủ, để ngươi 15 tuổi có thể dựa vào phù chú cùng thú huyết chi lực, ca, ích thích trong cơ thể huyết dịch. Khí huyết, để tuổi thọ biểu hiện, kết tóc làm lễ sẽ không hại người, nếu không chúng ta sẽ không để cho ngươi tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có người 15 tuổi mới không bị động vật huyết ảnh hưởng thương tổn. Cho nên, bất luận người ở nơi nào, đều phải kết tóc tại chỗ. 15 tuổi, tự biết tuổi thọ của mình, Chu Phàm hơi cúi đầu, hắn có chút thất thần, hắn luôn cảm thấy chuyện này quá nực cười. Nhưng là người hôm qua nhìn thấy ma quỷ kinh khủng, không có lẽ thường thế giới này. Có một tuổi thọ duy nhất dường như không phải là một điều kỳ lạ. Chỉ là anh ấy khó chấp nhận nó trong một thời gian. Tại sao phải cần biết tuổi thọ của chính mình? Điều gì sẽ xảy ra với mọi người khi họ thực sự đạt đến tuổi thọ của mình? Chu Phàm hỏi thêm hai câu hỏi. Chu Ngã Mộc lặng lẽ hút một điếu thuốc từ miệng nồi, thở ra làn khói trắng và nói. Biết tuổi thọ của mình là để người đó biết những gì mong đợi, và đó cũng là vì sự phát triển của làng. Nếu con sống đến cuối đời, có nghĩa là tuổi thọ của con đã hết. Đến lúc đó sẽ có quỷ trường sinh xuất hiện và lấy đi mạng sống của con. Sự phát triển của ngôi làng, những con quỷ trường sinh sẽ lấy mạng mình. Chu Phàm lẩm bẩm một mình, anh hít một hơi thật sâu và hỏi. Vậy có cách nào để ngăn yêu ma lấy mạng anh ta không? Chu Ngã Mộc lắc, đầu ngửa đầu nói, không thể nào, cho dù hắn là phù sư, cũng không có khả năng ngăn cản trường thọ quỷ lấy mạng hắn. Đó là quy tắc sắt, không ai có thể thay đổi. Chu Phàm sửng sốt một chút nói, có cách nào để tăng tuổi thọ sao? Chu Phàm rất không muốn, nếu anh ta chỉ có thể sống 4 năm, thì du hành thời gian có ích lợi gì? Anh ta thậm chí còn đoán rằng có thể là do linh hồn của anh ta chiếm giữ cơ thể này nên tuổi thọ thấp quá. Không có cách nào ngăn cản trường thọ quỷ lấy mạng, cho nên chúng ta chỉ có thể nỗ lực thay đổi số lượng tuổi thọ. Phàm Nhi, không thể nào, tuổi thọ làm sao có thể thay đổi được? Con trai tội nghiệp của tôi, Quý Phong kêu lên đau đớn, tuổi thọ của cô là 67, trong khi tuổi thọ của Chu Phàm chỉ là 19, vì vậy cô là cam chịu cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chu Phàm thở dài, an ủi và nói, mẫu thân, đừng lo lắng, sẽ luôn có cách, tuổi thọ, có lẽ không phải là không thể thay đổi. Chu Nghĩa Mộc đột nhiên nói, Quý Phong sửng sốt một lúc, rồi lớn tiếng nói, người điên rồi, tuổi thọ làm sao có thể thay đổi. Tôi chưa bao giờ nghe nói rằng tuổi thọ có thể thay đổi. Chu Phàm lo lắng nói, mẹ, đừng lo, lắng, ba, ngươi nói cái gì, biện pháp là cái gì? Chu Ngã Mộc do dự nói, thật ra ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe Mao lão sư nói nếu có thể luyện đến cao tầng, liền có thể tăng lên. Tuổi thọ của mình, Mao sư phụ là ai? Suy nghĩ đầu tiên của Chu Phàm là xác nhận tính xác thực của tin tức. Quý Phong lần đầu tiên nói, Mao sư phụ là một trong hai bậc thầy bùa mà bạn con thấy ngày hôm nay, nhưng Mao sư phụ có thực sự nói điều đó không? Châu, Phen nghe nói rằng đó là một trong hai bậc thầy bùa. Anh ấy tin tưởng phần lớn, anh ấy chuyển ánh mắt sang Chu Ngã Mộc. Chu Nghệ Mộc cười khổ nói, ta khẳng định là hắn nói như vậy, bất quá hắn nói rất mơ hồ, cũng không xác định là thật hay giả, cần trình độ như thế nào. Nói đi, Chu Phàm nghe thấy hy vọng. Và anh ấy nhanh chóng hỏi những điều quan trọng hơn. Tu luyện là gì? Tu luyện là gì? Chu Ngã Mộc và Quý Phong nhìn nhau, và khuôn mặt của họ lộ ra sự bối rối. Cuối cùng, Chu Ngã Mộc cau mày và nói, Phàm Nhi, tu luyện là tu luyện. Chúng ta không phải là tu sĩ, và chúng ta không biết làm thế nào để giải thích với con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.